tàu bị kẹt do bão tuyết. 0:37, Rachet gọi chuông, phụ trách toa đến. Rachet nói, Ce n'est rien, je me suis trompé. Không có gì cả, tôi nhầm. 1:17, bà Hopper cho rằng có một người đàn ông trong khoang của bà, bấm chuông gọi phụ trách toa. Bút gật đầu tán thành. Rất rõ ràng, ông khẳng định. Có điều gì ông thấy lạ không? Không, mọi thứ có vẻ rất rõ ràng và ăn khớp với nhau. Có vẻ như vụ án mạng chắc chắn đã diễn ra vào lúc 1:15. Chiếc đồng hồ làm chứng đã cho ta thấy điều đó, và câu chuyện của bà Hopper cũng khớp nữa. Phần tôi cũng có suy đoán được hung thủ, ông bạn ạ. Tôi dám nói đó chính là gã bự con người Ý. Hắn từ Mỹ đến, từ Chicago. Và hãy nhớ rằng, dao là vũ khí sở trường của người Ý. Với lại hắn đâm không phải một nhát mà là nhiều nhát. Đúng vậy. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là lời giải cho bí ẩn này. Chắc chắn hắn đã thông đồng với Rachet trong hoạt động bắt cóc. Cassetti là một cái tên Ý. Cách nào đó, Rachet đã có hành động mà ta thường gọi là chơi khăm đối với hắn. Gã người Ý đã truy lùng lão, gửi trước cho lão những lá thư cảnh cáo, rồi cuối cùng trả thù lão một cách hung bạo. Thật là quá đơn giản. Poirot lắc đầu, vẻ hoài nghi. Tôi e rằng không đơn giản như vậy đâu. Ông thì thầm nói. Còn tôi thì tôi tin chắc đó là sự thật. Bút nói càng lúc càng say sưa với giả thuyết của mình. Còn chuyện ông người hầu bị đau răng, thề rằng anh chàng Ý đó không hề rời khỏi khoang thì sao? Đó là một chỗ khó. Poirot nháy mắt. Đúng, chi tiết đó thật là phiền toái. Thật không may cho lý thuyết của ông, và cũng là cực kỳ may mắn cho anh bạn Ý của chúng ta, vì ông người hầu của Rachet đã bị đau răng. Điều đó sẽ có lời giải thích. Bút nói vẻ cực kỳ tự tin. Poirot lại lắc đầu. Ông đâu, đâu có đơn giản như thế. Ông lầm bầm. Chương 6. Lời chứng của bà công chúa Nga. Ta hãy nghe Pierre Michel nói gì về chiếc cúc của ông ấy đã. Poirot nói. Ông phụ trách toa được triệu tập lần nữa. Ông nhìn họ, vẻ thắc mắc. Bút đằng hắn rồi nói. Michel à, đây là chiếc cúc từ đồng phục của ông. Nó được tìm thấy trong khoang của bà người Mỹ. Ông nói gì về chiếc cúc này? Tay của phụ trách toa tự động sơ soạn bộ đồng phục. Tôi có bị mất chiếc cúc nào đâu ạ? Ông nói. Chắc có lầm lẫn gì ở đây. Chuyện này rất lạ. Tôi không thể giải thích chuyện đó thưa ông. Ông ta có vẻ sửng sốt, nhưng không hề có biểu hiện sai lỗi hay bối rối nào. Bút nói đầy ẩn ý. Theo như tình huống mà nó được tìm ra, thì rõ ràng là chiếc cúc này đã được để lại bởi người đã vào phòng bà Hopper tối qua lúc bà ấy gọi chuông. Nhưng thưa ông, làm gì có ai ở đó? Bà đó chắc chỉ tưởng tượng ra thôi ạ. Bà ấy không tưởng tượng ra đâu, Michel. Hung thủ giết ông Rachet đã đi theo lối đó và để lại chiếc cúc này. Hiểu ra ẩn ý những lời lẽ của Bút, Pierre Michel rơi vào một trạng thái cực kỳ bối rối. Không đúng, thưa ông, điều đó không đúng. Ông ta la lên, ông đang kết tội tôi. Tôi ấy à, tôi vô tội, tôi tuyệt đối vô tội. Có gì mà tôi phải giết một người mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây? Ông ở đâu khi bà Hopper bấm chuông gọi? Tôi đã nói rồi, thưa ông, tôi ở tòa kế bên, đang nói chuyện với các đồng nghiệp. Chúng tôi sẽ hỏi ông ta. Cứ hỏi đi thưa ông, tôi van ông đấy, cứ hỏi đi. Phụ trách tòa kế bên được triệu tập. Ông ta lập tức xác nhận lời khai của Pierre Michel. Ông nói thêm rằng người phụ trách tòa Bucharest cũng có mặt ở đó. Ba người họ thảo luận về tình hình mà trận tuyết gây ra. Họ trao đổi được chừng 10 phút thì Michel nói hình như ông nghe có tiếng chuông. Lúc ông mở các cánh cửa thông hai tòa, họ đều nghe tiếng chuông rất rõ. Michel đã hộc tóc chạy về để phục vụ. Ông thấy chưa ạ, tôi không có tội. Michel thốt lên đầy lo lắng. Còn chiếc cúc từ đồng phục của phụ trách toa này thì ông giải thích ra sao? Tôi không thể giải thích thưa ông. Đó là bí ẩn đối với tôi. Tất cả các cúc của tôi vẫn còn nguyên đây mà. Cả hai người phụ trách toa kia đều tuyên bố không mất chiếc cúc nào. Hơn nữa, họ chẳng có lúc nào bước vào khoang của bà Hopper. Bình tĩnh đi, Michel. Bút cố trấn an. Hãy cố nhớ lại xem khi ông chạy tới trả lời chuông của bà Hopper, ông có gặp ai đó ngoài hành lang không? Không, thưa ông. Ông có thấy ai đang rời xa ông đi dọc hành lang ra hướng kia không? Cũng không, thưa ông. Lạ nhỉ? Book nói. Không lạ lắm đâu, Poirot nhẹ nhàng chỉnh lại. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bà Hopper tỉnh dậy, phát hiện có người trong khoang bà ấy. Trong 1-2 phút, bà ấy nằm bất động, mắt nhắm tịt. Rồi bà ấy bắt đầu bấm chuông, nhưng ông phụ trách toa không đến ngay. Phải đến tiếng chuông thứ 3 hay thứ 4, ông ấy mới nghe thấy. Tôi có thể nói khoảng thời gian đó là dư giả. Dư giả để làm gì? Để làm gì vậy, mong xe? Bạn thân mến, hãy nhớ rằng quanh tàu là những đống tuyết dày. Cả hai lối thoát mở ra cho hung thủ bí ẩn của chúng ta. Poirot chậm rãi nói, hắn có thể trốn vào nhà vệ sinh hay trốn vào một trong các khoang. Nhưng tất cả các khoang đều có người ở mà. Phải. Ý ông là hắn trốn vào khoang của chính hắn. Poirot gật đầu. Hớp đấy, hớp đấy. Book thì thầm. Trong 10 phút phụ trách toa vắng mặt, hung thủ ra khỏi khoang của hắn, đi đến khoang của Rachet, giết ông ta, khóa và cài xích cửa lại từ bên trong, thoát ra qua khoang của bà Hopper, rồi an toàn trở về khoang của hắn trước khi phụ trách toa kịp đến. Poirot thì thầm đáp, không quá đơn giản như vậy đâu ông bạn. Ông bạn bác sĩ của chúng ta ở đây sẽ nói cho ông hay. Với một cái khoát tay, Book ra hiệu cho 3 người phụ trách toa rời đi. Ta còn phải gặp 8 hành khách nữa, Poirot nói. 5 hành khách hạng nhất gồm công chúa Ragumirov, bá tước và bá tước phu nhân Enreni, đại tá Arbuthnot và ông Hartmann. 3 hành khách hạng 2 gồm cô Debenham, Antonio Foscarelli và 3 người hầu Fräulein Schmidt. Ông định gặp ai trước, gã người Ý chăng? Sao ông cứ bám riết lấy cái anh chàng người Ý của ông thế? Không, ta sẽ bắt đầu từ trên đỉnh ngọn cây. Có lẽ bà công chúa sẽ phải hạ cố, dành chút thời gian của bà cho chúng ta thôi. Michel, ông hãy chuyển lời mời này cho bà ta. Oui, monsieur. Vâng, thưa ông. Phụ trách toa nói rồi chuẩn bị rời toa. Nói với bà ấy là chúng tôi có thể chờ tại khoang của bà ấy nếu bà ấy không muốn phải đến đây chờ rắc rối. Book nói với theo. Nhưng bà công chúa đã khước từ sự hạ mình này. Bà xuất hiện tại toa ăn uống, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện với Poirot. Khuôn mặt nhỏ như mặt cóc của bà trông còn vàng vọt hơn cả ngày hôm trước. Bà xấu khỏi phải nói, nhưng cũng giống như cóc, bà có đôi mắt như đá quý, đen sẫm và độc đoán, tiết lộ một năng lượng ngấm ngầm và một sức mạnh trí tuệ có thể cảm thấy ngay tức thì. Giọng của bà sâu, dứt khoát với một chút âm the thé. Bà cắt ngang những lời xin lỗi bóng bẩy của Book. Các ông không cần phải xin lỗi. Tôi biết có án mạng diễn ra. Dĩ nhiên các ông phải phỏng vấn tất cả hành khách. Trong khả năng của tôi sẵn sàng làm mọi thứ để giúp các ông. Bà thật dễ mến, thưa bà, Poirot đáp lời. Không đâu, đó là bổn phận mà. Các ông cần biết gì nào? Dạ thưa, tên thánh đầy đủ và địa chỉ của bà. Có thể bà mong muốn được tự tay viết ra chăng? Poirot nâng tờ giấy lên cùng với cây bút, nhưng bà công chúa gạt chúng ra. Ông viết cũng được, bà nói. Không có gì khó đâu. Natalia Dragomirov, số 17 đại lộ Kleber, Paris. Thưa bà đang từ Constantinople về nhà phải không ạ? Phải, tôi ngủ ở tòa đại sứ Áo. Người hầu của tôi đi cùng tôi. Bà có thể nói vắn tắt cho chúng tôi mọi di chuyển của bà đêm hôm qua, kể từ sau bữa chiều được không? Được thôi. Tôi dặn phụ trách toa làm giường cho tôi trong lúc tôi ở toa ăn uống. Tôi về giường lập tức sau khi ăn. Tôi đọc sách đến 11 giờ thì tắt đèn. Tôi không ngủ được do những cơn đau tê thấp. Đến khoảng 1 giờ 15, tôi bấm chuông cho gọi người hầu. Cô ta xoa bóp cho tôi rồi đọc sách cho tôi nghe cho đến khi tôi ngủ. Tôi không biết cô ấy rời tôi lúc nào. Việc này có thể là trong nửa tiếng, có thể là lâu hơn. Lúc đó tàu đã dừng chưa? Tàu đã dừng rồi. Trong thời gian đó, bà không nghe thấy điều gì bất thường chứ ạ? Tôi không nghe thấy gì bất thường. Tên người hầu của bà là gì? Hindegard Schmidt. Bà ấy phục vụ bà lâu chưa ạ? 15 năm. Theo bà ấy có đáng tin cậy không ạ? Tuyệt đối, gia đình cô ấy làm việc trong điền trang tại Đức thuộc về người chồng quá cố của tôi. Bà từng đến Mỹ rồi chứ hả? Nhiều lần. Bà có quen biết một gia đình mang họ Armstrong không? Một gia đình đã gặp phải thảm họa. Với một thoáng xúc động trong giọng nói, bà công chúa già trả lời. Ông đang nói đến những người bạn của tôi đó, thưa ông. Vậy chắc bà biết rõ đại tá Armstrong chứ à? Tôi biết ông ta sơ sơ, nhưng vợ của ông ta, Sonia Armstrong, là con gái đỡ đầu của tôi. Tôi là bạn của mẹ cô ấy, nữ diễn viên Linda Arden. Linda Arden là một tài năng lớn, một trong những diễn viên bi kịch vĩ đại nhất thế giới. Trong vai bà Macbeth, trong vai Magda, không ai có thể sánh với bà ấy. Tôi không chỉ ngưỡng mộ tài năng nghệ thuật của bà ấy, mà còn là bạn bè của bà. Bà ấy đã từ trần. Không, không, bà ấy còn sống, nhưng bà ấy sống hoàn toàn ẩn dật. Sức khỏe của bà ấy rất mong manh, phần lớn thời gian bà ấy phải nằm trên trường kỷ. Tôi nhớ hình như bà ấy còn một cô con gái khác. Phải, cô ấy ít tuổi hơn bà Armstrong rất nhiều. Và cô ấy còn sống chứ à? Dĩ nhiên, cô ấy ở đâu? Bà công chúa già liếc ông bằng ánh mắt bén như dao. Xin ông cho biết lý do của những câu hỏi này, nó liên quan gì đến vấn đề tức vụ mưu sát trên con tàu này không? Nó liên quan như thế này đây à, thưa bà. Người đàn ông bị giết chính là người chịu trách nhiệm cho việc bắt cóc và sát hại con gái của bà Armstrong. À, cặp chân mày thẳng bỗng cụm lại, công chúa Ragomirov hơi thẳng người lên. Thế thì, theo quan điểm của tôi, án mạng này là một sự việc rất đáng hoan nghênh. Xin ông bỏ lỗi cho cách nhìn thiên kiến của tôi. Nó cũng hợp lý thôi mà, thưa bà. Nhưng xin hãy trở lại với câu hỏi mà bà chưa trả lời. Cô con gái thứ hai của bà Linda Arden, tức em của bà Armstrong, hiện đang ở đâu? Thành thật mà nói, tôi không thể cho ông biết, thưa ông. Tôi đã mất liên lạc với thế hệ trẻ. Tôi tin rằng cô ấy đã lấy chồng người Anh vài năm trước đây và chuyển sang sống ở Anh. Nhưng hiện thời tôi không thể nhớ ra tên ông này. Bà dừng lại một phút rồi nói tiếp. Ông còn chuyện gì hỏi tôi nữa không? Chỉ một câu hỏi nữa thôi, thưa bà. Một câu hỏi có phần hơi riêng tư. Đó là về màu sắc chiếc áo khoác ngủ của bà. Cặp chân mày của bà công chúa hơi nhướng lên. Tôi nghĩ hẳn ông phải có lý do để đặt ra một câu hỏi như thế. Áo khoác ngủ của tôi bằng vải satin màu xanh. Không còn gì nữa, thưa bà. Tôi rất biết ơn bà đã trả lời thẳng thắn các câu hỏi của tôi. Bà công chúa phát một động tác bằng bàn tay đeo đầy nhẫn rồi đứng dậy. Những người còn lại cũng đứng dậy theo. Bà dồn đi nhưng chợt dừng lại. Tôi xin lỗi, thưa ông, bà nói. Ông có thể cho tôi biết tên của ông được không ạ? Khuôn mặt ông tôi thấy hình như quen quen. Thưa bà, tên của tôi là Hercule Poirot. Xin sẵn sàng phục vụ bà. Bà im lặng một lúc. Hercule Poirot, bà nói. Vâng, tôi nhớ ra rồi. Âu cũng là định mệnh. Bà bước ra, lưng rất thẳng, dáng đi có phần hơi cứng nhắc. Voilà une grande dame. Một mệnh phụ đấy. Bút lên tiếng ngay sau đó. Ông nghĩ gì về bà ấy, ông bạn? Nhưng Hercule Poirot chỉ lắc đầu. Tôi đang tự hỏi bà ấy ngụ ý gì khi nói từ định mệnh. Ông nói. Chương 7. Lời chứng của bá tước và bá tước phu nhân Enrigny. Bá tước và bá tước phu nhân Enrigny là những người kế tiếp được mời. Tuy nhiên, chỉ có một mình bá tước bước vào toa ăn uống. Nhìn gần, không ai có thể phủ nhận ông ta là một người đàn ông điển trai. Ông cao ít nhất 1'8", vai rộng, hông thon. Ông mặc đồ bằng vải tuyết của Anh may đo rất khéo và người ta có thể nghĩ ông là người Anh nếu như ông không có bộ ria dài và bộ râu mai dọc theo xương gò má. Nào các ông lên tiếng. Tôi có thể giúp gì các ông đây? Mong ông hiểu cho, Poirot phân trần. Với sự việc đã diễn ra, tôi buộc lòng phải đặt vài câu hỏi cho tất cả mọi hành khách. Hoàn hảo, hoàn hảo, ông bá tước dễ dãi nói. Tôi rất hiểu địa vị của ông, nhưng tôi e là tôi và vợ tôi chẳng giúp gì nhiều cho ông. Chúng tôi ngủ suốt và chẳng nghe thấy gì cả. Ông có biết gì về danh tính của người chết không ạ? Tôi biết đó là ông Mỹ to lớn,